Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, phần 49. Chương 76, nếu các ngươi chỉ là tưởng tạm thời hạn chế vũ khí, chảy ra nói. Siêu thị bên này có thể phối hợp, tỉ như chỉ đem vũ khí bán ra cấp hộ vệ đội. Tương ứng, siêu thị không hy vọng bình thường khách hàng lui tới siêu thị đã chịu ngăn trở. Cùng với, nếu hộ vệ đội biểu hiện vô pháp được đến siêu thị tán thành nói. Siêu thị đem đối bình thường người sống sót mở ra vũ khí bắn, nếu thạch xương đám người lo lắng. Chính là súng quang năng chờ vũ khí nóng chảy vào bình thường người sống sót trong tay sau tình. Huống sẽ mất khống chế. Lục Lê tỏ vẻ, siêu thị hoàn toàn có thể đối bất đồng người mua sắm quyền hạn làm ra bất đồng hạn chế. Làm người thường chỉ có thể mua được đồ dùng sinh hoạt. Đến nỗi súng quang năng chờ vũ khí. Tắc tạm thời chỉ cung cấp cấp bảo hộ căn cứ, rửa sạch tang thi hộ vệ đội, đây là Lục Lê có thể làm ra nhượng bộ. Nhưng là, nàng đem giữ lại giám sát quyền lợi, nếu căn cứ phía chính phủ hộ vệ đội vi phạm siêu thị đồng ý phối hợp làm ra nhượng bộ ước nguyện. Ban đầu, không có kết thúc bảo hộ dân chúng trách nhiệm, siêu thị liền sẽ mở ra người thường mua sắm vũ khí quyền hạn. Làm bình thường người sống sót có thể chính mình bảo hộ chính mình, từ thạch xương đám người góc độ. Tới xem, Lục Lê đưa ra điều kiện có lợi có tệ, yêu cầu lấy hay bỏ, có lợi chỗ ở chỗ, nếu siêu thị nguyện ý chủ động phối hợp bọn họ công tác nói. Bọn họ liền không cần chuyên môn an bài chiến sĩ thủ siêu thị không cho phép dân chúng tiến vào. Siêu thị, cứ như vậy. Liền sẽ không trở nên gay gắt dân chúng đối lập cảm xúc. Quản lý căn cứ áp lực sẽ đại đại rơi chậm lại, nhưng đồng thời. Đồng ý như vậy điều kiện cũng có tệ đoan. Nếu đồng ý siêu thị điều kiện, chính là hứa hẹn sẽ không nhân vi cách ly khai người sống sót cùng siêu thị. Chính là hộ vệ đội hay không được đến siêu thị chủ nhân tán thành. Đánh giá quyền ở siêu thị bên kia, nếu siêu thị không tán thành. Tiến tới đối người thường mở ra bán vũ khí, kia cục diện đồng dạng sẽ chuyển biến xấu. Nói cách khác, trọng đào căn cứ có không vững vàng phát triển đi xuống. Có cái siêu thị ở trong đó cũng sẽ sắm vai quan trọng nhân vật Thạch Xương cùng Lữ Vân Tịnh trao. Đổi một phen ý kiến, cuối cùng vẫn là quyết định cùng siêu thị hợp tác, vì thế. Một phen bận rộn mà chuẩn bị sau. Trọng đào căn cứ chính thức thành lập cùng có cái siêu thị tình huống bị tuyên truyền tới rồi bên. Trong sơn cốc mỗi cái góc, mặc kệ bình thường người sống sót là lòng tràn đầy mờ mịt, là hối hận oán hận, vẫn là dã tâm bừng bừng, có cái siêu thị xuất hiện, ảnh hưởng cường điệu đào căn cứ đi lên một cái cùng phía trước hoàn toàn bất đồng phát triển quỹ. Đạo, Lục Lê dùng còn thừa hai chương một tinh hàng hóa giải khóa đạp giải khóa năng lượng hộp. Cùng mạch đao, năng lượng hộp là mini súng laser nguyên bộ băng đạn. Phía trước mini súng laser mua sắm quyền hạn vẫn luôn ở vào hạn chế chung. Chỉ có cái căn cứ đội trưởng cấp bậc thành viên mới có thể mua sắm. Mà súng laser tự mang năng lượng hộp liền đủ dùng không ít thời gian. Cho nên năng lượng hộp nhu cầu cơ hồ không có, chính là hôm nay hai cấp tang thi xuất hiện làm Lục Lê. Ý thức được, này khoản cường lực vũ khí hạn chế có lẽ có thể thả lỏng một ít. Nàng chuẩn bị đem mua sắm quyền hạn mở rộng đến tiểu tổ trưởng cấp bậc thành viên liền có thể mua. Sắm, như vậy, năng lượng hộp nhu cầu tự nhiên cũng liền nhiều đi lên, mạch đao còn lại là Lục Lê chuyên môn. Làm trọng đào căn cứ bình thường người sống sót giải khóa vũ khí. Giá bán 30 kim, xuất từ kích văn minh. Phẩm chất đáng giá tin cậy, cũng đủ lớn lên mạch đao thân đao sẽ làm người sử dụng có thể cùng tang thi bảo trì lớn hơn nữa an. Toàn khoảng cách, mà cũng đủ lưỡi dao sắc bén tác sẽ cho người sống sót cung cấp càng cao vũ lực duy trì. Càng quan trọng là, thân là một khoản lãnh vũ khí. Mạch đao này đây Thạch Xương cầm đầu căn cứ phía chính phủ nhưng tiếp thu, không chỉ là tiếp thu. Trên thực tế. Thạch Xương nhìn đến tân thượng giá mạch đao khi, trong lòng là tặng một hơi, muốn mua sắm có cái siêu thị thương phẩm. liền phải dùng tang thi tinh hạch tới đổi. Căn cứ phía chính phủ đang ở xây dựng thêm hộ vệ đội có thể sử dụng súng quang năng đi đánh chết tang thi, kia người thường muốn đạt được tinh hạch mua sắm thương phẩm nên làm cái gì bây giờ? Tổng không thể bàn tay trần đi chịu chết đi, Thạch Xương vốn đang ở vắt hết óc mà suy xét như thế. Nào đem căn cứ nội có thể lợi dụng tài nguyên đều lợi dụng lên. Để cấp người sống sót cung cấp lớn hơn nữa vũ lực duy trì. Cổ vũ bọn họ đi ra sơn cốc, đi đánh chết tang thi. Hiện tại nhìn đến siêu thị tân thượng giá mạch đao. Cảm giác một nan đề bị giải quyết. Mạch đao hảo a, đã có thể cấp người thường cung cấp đánh chết tang thi trợ lực. Cầm mạch đao người thường cũng vô pháp uy hiếp đến kiểm giữ súng quang năng hộ vệ đội, sắc trời dần. Tối, nhưng bí mật căn cứ đại đèn pha hơn nữa siêu thị ánh đèn. Đủ để đem khắp sơn cốc chiếu sáng lên, ánh đèn hạ người sống sót ai ai tễ tễ, đang đứng ở hỗn loạn chung. Tới gần bí mật căn cứ đại môn địa phương bị nhân vi mà không ra một tảng lớn đất trống. Đại lượng hy vọng gia nhập hộ vệ đội người sống sót đang ở xếp hàng chờ khảo hạch nhi tử. Ngươi thật sự muốn đi sao? Mụ mụ thật sự không yên tâm à? Trong đám người, một vị mẫu thân gắt gao lôi kéo còn bất mãn 17 tuổi nhi tử tay. Không nghĩ làm nhi tử đi tham gia hộ vệ đội tuyển chọn. Nàng mặc kệ cái gì căn cứ, mặc kệ cái gì siêu thị. Nàng chỉ biết, nếu nhà mình hài tử gia nhập hộ vệ đội, ngày mai muốn đi ra an toàn sơn cốc, đi đối phó những cái đó khủng bố quái vật, nàng còn không dễ dàng mới mang theo nhi tử thoát đi tang thi đàn chạy trốn tới nơi này. Sao có thể trơ mắt nhìn nhi tử lại đi đối mặt khủng bố tang thi? Mụ mụ, ta cần thiết đi, người yên tâm, ta hiện tại không phải người thường, ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Càng có thể bảo vệ tốt ngươi. Trác Duệ ngẩng đầu nhìn nhìn giữa sườn núi thượng siêu thị. Xuyên thấu qua trong suốt pha lê, hắn phẳng phất thấy được linh lang trước mắt đồ ăn, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Hắn cùng mẫu thân may mắn mà từ thành thị trung trốn thoát. Nhưng bọn hắn sở mang đồ ăn đã không nhiều lắm, hơn nữa hắn mẫn cảm nhận thấy được, trốn tránh ở trong sơn cốc người sống sót cảm xúc càng ngày càng táo bạo. Mơ hồ, có người đã bắt đầu âm thầm khắp nơi du thuyết, gây xích mích dân tâm, hoài đủ loại tiểu tâm tư, đem người sống sót hướng càng thêm bạo động phương hướng dẫn đường. Cùng chi tướng đối, là căn bản vô lực quản lý nhân số như thế khổng lồ người sống sót mà có vẻ mềm yếu vô lực bí mật. Căn cứ hộ vệ đội, ở nhận thấy được kích động mạch nước ngầm sau. Trác Duệ liền mang theo mẫu thân tận lực tới gần duy trì trật tự binh lính chung quanh. Ngay cả như vậy, Trác Duệ trong lòng vẫn là thực bất an, còn tuổi nhỏ đã khiêng lên gia đình trách nhiệm hắn biết rõ. Cùng tang thi so sánh với, lòng mang ác ý nhân loại càng vì khủng bố, thời gian mỗi qua đi một phút một giây, hắn đều có thể cảm giác được không khí càng thêm oi bức. Nhân tâm càng thêm sao động, liền ở Trác Duệ thậm chí đều bắt đầu tự hỏi muốn hay không mang theo. Mẫu thân rời đi sơn cốc, thoát đi cái này tùy thời đều khả năng nổ mạnh bếp lò chung thời điểm. Toàn bộ cục diện đã xảy ra hài kịch tính biến hóa. Xác thật là hài kịch tính, trước mắt bao người một tòa siêu thị đột nhiên xuất hiện ở trước mắt trường hợp. Chẳng lẽ còn có thể là chân thật thế giới phát sinh sự tình sao? Đương nhiên có thể là, liền ở Trác Duệ trước mặt, như vậy một tòa đột nhiên xuất hiện siêu thị, ở kinh rớt đầy đất cằm đồng thời, càng như là một cái điểm tựa, cậy động toàn bộ căn cứ thế cục đã xảy ra trọng đại biến hóa. Bí mật căn cứ tựa hồ cùng đột nhiên xuất hiện siêu thị đạt thành cái gì hiệp nghị. Được đến siêu thị duy trì bí mật căn cứ phía chính phủ hạ quyết tâm hiếu thắng lực quản lý căn cứ. Nhất rõ ràng. Chính là hộ vệ đội rốt cục muốn bắt đầu nhận người mở rộng quy mô an tĩnh mà nghe xong sở hữu về. Chính thức thành lập lên trọng đào căn cứ cùng có cái siêu thị giới thiệu. Trác Duệ nhanh chóng quyết định, dựa vào hắn băng hệ dị năng giả thân phận, gia nhập hộ vệ đội, đánh chết tang thi, bảo hộ căn cứ, càng bảo hộ chính mình mẫu thân, Trác Duệ tác giả có lời muốn nói. lôi kéo mẫu thân một đường đi tới một cái đặc thù khảo hạch chỗ. Cùng mặt khác mấy chỗ khảo hạch điểm xếp thành Trường Long đội ngũ so sánh với. Nơi này chỉ có tiểu miêu 2-3 chỉ đang đợi chờ khảo hạch. Nguyên nhân rất đơn giản. Nơi này là vì muốn gia nhập hộ vệ đội dị năng giả chuyên môn mở khảo hạch chỗ chương 77, và NB Nguyên. Bản còn không đến hộ vệ đội cả đêm thời gian liền mở rộng tới rồi 5.000 người. Hơn nữa đều là chọn lựa kỹ càng ra tới. Tương đối tới nói sức chiến đấu lớn nhất trung thanh niên. Đương nhiên, dị năng giả bất luận tuổi. Hộ vệ đội đều nguyện ý hấp thu, và NB bị hấp thu tiến hộ vệ đội người sống sót. Phần lớn là tinh thần trạng thái cùng thân thể trạng thái đều bảo trì đến không tồi người. Gia nhập hộ vệ đội cái thứ nhất chỗ tốt, chính là bọn họ người nhà có thể ngốc tại khoảng cách bí mật căn cứ gần nhất địa phương. Đã chịu càng nhiều một tầng bảo hộ cùng chiếu cố, và NB triệu tập lên nhân thủ sau. Trước hết làm chính là tạo đội hình. Thạch Sương đem hộ vệ đội nguyên bản chỉ huy và chiến sĩ tất cả đều đề bạt thành lãnh đạo. Lãnh đạo quản lý mới gia nhập thành viên, kế tiếp liền không ngừng đối các tân nhân nhắc lại nhất cơ bản kỷ luật. Hết thảy hành động nghe chỉ huy, và NB ngày mai sắc trời sáng ngời. Này đó hòa bình niên đại liền mua dao phay đều phải hệ thống tên thật người thường. Liền phải tay cầm đơn sơ vũ khí, đi lên chiến trường. Đối với này đó từ nhỏ đến lớn khả năng chỉ trải qua quá trường học tổ chức quân huấn người thường. Tới nói, lần đầu tham dự chính thức tác chiến, không cần bọn họ biểu hiện ra cỡ nào cường đại cá nhân thực lực. Chỉ có một chút là cần thiết, đó chính là cần thiết nghe theo chỉ huy, phục tùng mệnh lệnh và NB Thạch Sương đã hạ đạt mệnh lệnh. Đem hậu cần kho hàng chung dự trữ cuối cùng đồ ăn đều lấy ra tới. Ở đi lên chiến trường trước ít nhất muốn tới một đốn có thể làm người ăn no bữa sáng. Tuy rằng này đó đồ ăn đem ưu tiên cung ứng hộ vệ đội thành viên. Nhưng bình thường người sống sót cũng sẽ phân đến xa so với trước nhiều đồ ăn, và NB cùng lúc đó. Người thường bị cho biết, ngày mai bọn họ có thể tự hành rời đi sơn cốc đi đánh chết tang thi. Đạt được tang thi tinh hạch sau liền có thể đi siêu thị đổi lấy thương phẩm, và NB bởi vì căn cứ này. Tác thông chi, không ít người sống sót bò lên trên siêu thị nơi sườn núi. Cho dù không có tiền cũng muốn xếp hàng đi siêu thị tham quan một phen. Nhìn xem siêu thị rốt cuộc có cái gì thương phẩm, đáng giá hộ vệ đội mạo sinh mệnh nguy hiểm cũng muốn đi thu thập tang thi tinh hạch và NB sau đó. Những cái đó tiến vào siêu thị người sống sót đã bị kinh tới rồi. Bọn họ hưởng thụ siêu thị thích hợp độ ấm, nhìn bãi ở trên kệ để hàng thương phẩm chảy nước miếng. Thẳng đến mau đến bị siêu thị phán định vì vô tội ngưng lại linh giới điểm mới vội vã mà rời đi. Siêu thị, sau đó bài đến đội ngũ cuối cùng, chuẩn bị lại hưởng thụ một phen, và NB tham quan quá siêu thị sau. Không ít người rốt cuộc lý giải vì cái gì căn cứ nhất định phải tổ chức hộ vệ đội rời đi sơn cốc đi. Rửa sạch tang thi, càng lý giải vì cái gì căn cứ cổ vũ người thường tự hành tiến đến đánh chết tang thi. Bởi vì mượn dùng siêu thị lực lượng, đủ để ở mặt thế sinh tồn đi xuống, và NB theo dần tối sắc trời, trọng đào căn cứ lâm vào nặng nề áp lực bầu không khí chung. Lâm Trận mới mài gươm học tập chính xác huy đao tư thế. Lầm bầm lầu bầu cổ vũ chính mình không cần sợ hãi tang thi. Hoặc là nhắm mắt lại cưỡng bách chính mình giấc ngủ nghỉ ngơi. Bất đồng người bất đồng thái độ ở trong sơn cốc trình diễn, và NB tử chiến đến cùng. Được ăn cả ngã về không? Bất quá như vậy, và NB bóng đêm buông xuống. Đã dừng hoạt động rồi mấy ngày phong giang tuyến đường thượng lại lần nữa náo nhiệt lên. Lui tới con thuyền không ngừng nhanh hơn tốc độ, chỉ hy vọng ở sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới phía trước có thể đem cuối cùng một đám hàng hóa vận. Hồi nhà mình căn cứ, này đó ở trên mặt sông đi qua con thuyền, phân thuộc về 5 cái bất đồng căn cứ, đều là mang theo tinh hạch đi vào Trung Minh Sơn Hạ. Sau đó chứa đựng vũ khí cùng vật tư sử hồi, và NB cùng Giang tướng mạo so. Chân chính náo nhiệt vẫn là Trung Minh Sơn, từ đỉnh núi đến chân núi. Lui tới người sống sót đem mấy cái trên dưới sơn đường núi đều chen đầy. Chờ tới rồi đỉnh núi, chờ đợi tiến vào siêu thị người sống sót càng là bài nổi lên hàng dài, và NB cùng thời gian. Siêu thị nội có thể cất chứa khách hàng dù sao cũng là hữu hạn. Huống chi lúc này ở siêu thị nội phần lớn là các căn cứ đại biểu. Bọn họ mang đến chính là toàn bộ căn cứ tích lũy tinh hạch. Mua sắm đương nhiên cũng là toàn bộ căn cứ yêu cầu vật tư. Cho dù mỗi người đều đã tận lực nhanh chóng mà đem trên kệ để hàng thương phẩm hướng chính mình. Mang đến túi trữ vật quét, siêu thị bên ngoài chờ đợi người vẫn cứ không ngừng cao giọng thúc giục. Ghét bỏ bên trong người động tác chậm và NB lúc này còn dừng lại ở siêu thị nội cùng chờ đợi tiến vào. Siêu thị người sống sót, phần lớn là nghe nói tin tức mới tới rồi mặt khác căn cứ đại biểu. Trước hết phát hiện siêu thị vọng giang căn cứ cùng đình lan căn cứ người. Lúc này cũng không có xuất hiện ở Trung Minh Sơn Thượng và NB xuất hiện như vậy tình huống quan trọng. Nguyên nhân là bởi vì bọn họ chính vội vàng tập toàn bộ căn cứ chi lực toàn lực đánh chết tang thi thu hoạch. Tình hài, chuẩn bị chờ mặt khác căn cứ người đều rời đi Trung Minh Sơn sau. Lại hưởng thụ không có người tranh đoạt siêu thị tài nguyên. Dù sao bọn họ hai nhà căn cứ ly siêu thị gần nhất. Muốn đi siêu thị đi được cũng là đã bị rửa sạch ra tới đường bộ. So thấy không rõ đế thủy lộ nhưng an toàn quá nhiều. Cho nên bọn họ có cũng đủ ưu thế có thể bất hòa mặt khác căn cứ tranh đoạt và NB theo đuổi tới chung. Minh Sơn các căn cứ đại biểu càng ngày càng nhiều. Trần Lộ Viễn cùng Tiền Phú Hoa đều minh bạch độc chiếm có cái siêu thị hoàn toàn trở thành vọng. Tưởng, khắp nơi thế lực cho nhau kiềm chế dưới tình huống. Nếu có người dám đưa ra độc chiếm siêu thị, nhất định sẽ đã chịu mặt khác sở hữu thế lực vây công. Suy nghĩ cẩn thận điểm này sau, Tiền Phú Hoa dứt khoát chủ động cùng Trần Lộ Viễn nói đến hợp tác khả năng, và NB dựa theo Tiền Phú. Hoa nguyên lời nói tới nói, chính là muốn đầy đủ phát huy bọn họ hai cái căn cứ địa lý vị trí ưu thế. Chiếm trước tiên cơ, rốt cuộc vọng giang căn cứ cùng đình lan căn cứ đều quá nhỏ. Vạn nhất cái nào đại hình căn cứ vì thu hoạch vật tư phương tiện. Muốn ở Trung Minh Sơn chung quanh kiến cái phân căn cứ. Coi trọng bọn họ địa bàn, kia đã có thể nguy hiểm, vì nhà mình gia viên không bị nuốt, bọn họ cần thiết ở mặt khác căn cứ phản ứng lại đây phía trước võ trang lên, và NB hợp tác cụ thể. Phương thức đương nhiên không phải cùng nhau sát tang thi, mà là phân khu vực không can thiệp chuyện của nhau từng người hành động. Đạt thành đồng minh, hai cái căn cứ chung sống hòa bình. Cũng ở về mặt khác căn cứ hướng đi tin tức thượng tiến hành trình độ nhất định cùng chung. Nếu mặt khác căn cứ ý đồ nhúng tay này đầy đất khu sự vụ nói. Liền cộng đồng đối kháng. Hết chương.